Chương 2329 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp đại yêu thú. Chương 2340, siêu cấp đại yêu thú 7 yêu thú cấp độ bốt, bạo dẫn tự nhiên cao hơn nửa thương khung kiếm may mắn gia trì thuộc tính, mỗi một đầu đều tuôn ra trang bị đến, đối với Long Phi mà nói, trang bị càng nhiều càng tốt, coi như tiểu điệp bọn họ chưa dùng tới, hắn cũng có thể cầm hối đoái, phải biết hệ thống thương thành đồ vật bên trong nhưng là trâu bò trùng thiên à thần khí, này đều là trò trẻ con, thậm chí có phục sinh đan, vạn năng đan. Áo tàng hình, thấu thị phù, xuyên tường khoan. Đất phù, các loại vật ly kỳ cổ quái tất cả đều có, chỉ cần ngươi có đủ nhiều hối đoái điểm, hết thảy đều không là vấn đề, bất quá, những này đều không phải Long Phi muốn, hắn muốn chính là một loại khác, giải ấn thuật, hắn hệ thống không gian trôi nổi 73 viên thần cấp nhẫn không gian, những này trong nhẫn ẩn giấu đi vô số bảo tàng, nhưng là Long Phi chỉ có thể nhìn, nhưng không bỏ ra nổi đến, mỗi lần thăng cấp Long Phi đều sẽ đi kiểm tra, nhìn có thể hay không lấy ra cái gì đồ vật, nhưng là ngoại trừ lúc trước kim đan ở ngoài, hắn một cái đồ vật đều không có lấy ra, quá khí rồi. Dựa theo hắn lý giải, nếu muốn đem những này trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ lấy ra, chỉ sợ hắn chính là lên tới 10.000 cấp cũng không đủ, muốn xuất ra đồ vật còn có một loại biện pháp. Mở ra nhẫn trên đẳng cấp hạn chế, chỉ cần đánh vỡ phong ấn, hết thảy đều không là vấn đề, 73 viên nhẫn không gian, bên trong bảo vật chất thành núi à, chỉ phải mở ra một chiếc nhẫn phong ấn. Long Phi liền phát ra, giết, ghê lão bà, ngươi có thể hay không lại mạnh mẽ điểm à? Ngươi quá yếu đi. Long Phi chống lại thương tổn, Dịch Hữu Dung hai mắt chìm xuống, trực tiếp nhìn chằm Long Phi, nói, ngươi nói thêm câu nữa ta nhược thử xem. Có tin hay không lập tức liền đi. Long Phi nói, ngươi đi một cái thử xem, ngươi có tin ta hay không đi trước. Thời điểm như thế này Long Phi không cần sợ Dịch Hữu Dung, hơn nữa hắn có niềm tin tuyệt đối. Trong nháy mắt nhảy ra đại yêu thú cừu hận công kích vòng, chỉ cần một nhảy ra, này đại yêu thú sẽ điên cuồng nhằm phía Dịch Hữu Dung. Dịch Hữu Dung tức giận nói, ngươi chờ ta, trở lại Huyền Nguyệt Tông ta lại trừng trị ngươi. Long Phi cười nói, trừng trị ta. Ngươi một cái đệ tử bình thường còn muốn thu thập đan các đại trưởng lão. Ngươi không muốn lăn lộn chứ. Dịch Hữu Dung cũng cười nói, rồi còn đan các đại trưởng lão, ta xem ngươi lần này Nguyệt Lệ đan dược phát không thả ra được. Ngươi cái này đang các đại trưởng lão còn sao vậy tiếp tục làm. Long Phi cũng không để ý, ngươi yên tâm, ca có chính là biện pháp. Đến rồi. Ầm, Long Phi vẻ mặt căng thẳng, đến thăm khoác lác, thiếu một chút liền bị yêu thú cho lật tung. Hắn phát hiện yêu thú càng ngày càng mạnh, này còn chỉ đi tới một nửa đường, bên trong yêu thú mạnh đến cái gì trình độ, không biết, bất quá Long Phi rất hưng phấn, trên đi, Dịch Hữu Dung, giết nó. Triệu hoán Pikachu. Tức giận về tức giận, Dịch Hữu Dung mở là trước tiên xông lên, Huyền Nguyệt Minh Luân cắt ngang yêu thú công kích, hai người lại một lần nữa phối hợp lại, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện khí tam phẩm. Lại tăng một cấp trong không gian giới chỉ lại thêm ra một cái địa giai linh bảo, Long Phi sảng khoái không được, nửa ngày trôi qua, Long Phi cùng Dịch Hữu Dung hai người cuối cùng tiến vào sâu trong thung lũng, nơi với Long Phi dự liệu. Sâu trong thung lũng lại không có cái gì yêu thú, xác thực nói, hắn một con yêu thú đều không nhìn thấy, Dịch Hữu Dung cũng cảm thấy kỳ quái, sơn cốc dị thường bình tĩnh, hoa thơm chim hót, dòng suối nhỏ triệt triệt, một mảnh an lành, không nhìn ra có bất kỳ nguy hiểm, hơn nữa Dịch Hữu Dung thần thức cũng không có cảm ứng được cái gì, Dịch Hữu Dung nói, ở chỗ này hãy cùng thế ngoại đào nguyên như thế, quá không bình thường. Long Phi nói, các ngươi trong tộc trưởng lão liền không có nói rõ đây là một cái gì hình dáng địa phương sao? Dịch Hữu Dung lắc lắc đầu nói, y không có, hắn chỉ nói rõ là địa điểm. Long Phi nói, ngươi cẩn trọng một chút, càng là nơi như thế này, ẩn giấu nguy hiểm càng lớn. Không dám xem thường, bên ngoài thung lũng hung tàn cực kỳ, nhưng là tiến vào nơi sâu xa thật giống như thay đổi một thế giới như thế. Dịch Hữu Dung gật gù, thần thức không ngừng bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, hai người vẫn chậm rãi tiến lên, mãi đến tận sơn cốc nơi sâu xa nhất, một mặt to lớn nham thạch bên dưới vách núi treo leo mặt, ngửa đầu nhìn lại. Trên nham thạch không lại như là một cái lợi kiếm cắm trên mặt đất, cao cao không thể với tới. Coi như là loài chim e sợ cũng. Bay không đi lên, hai bên cũng là vách núi treo leo nơi này. Không có sơn động, này minh tộc thánh vật Minh Nguyệt lại đang cái gì địa phương đây? Long Phi nhìn chu vi, không khỏi hỏi, ngươi nói Minh Nguyệt ở cái gì quy hai rung địa phương? Nơi này thật giống không có cái gì trận pháp phong ấn à? Dịch Hữu Dung cũng là không rõ, thầm nói. Lẽ nào ta đi sai chỗ? Minh lão nói địa phương chính là chỗ này à? Nhưng là Minh Nguyệt, là một cái tà ác, mà lại không bị khống chế thánh vật, nó xuất hiện địa phương, không thể sẽ như vậy an lành, nhất định có vấn đề, nhưng là Dịch Hữu Dung lại không phát hiện được vấn đề xuất hiện ở cái gì địa phương, nhìn thâm cốc hoàn cảnh chung quanh, tìm không ra bất kỳ đầu mối. Long Phi nhìn sắc bén vách đá, trơn bóng như gương, lẩm bẩm nói, ngày này vách núi treo leo như vậy trơn bóng. Đi lên trước, tay phải nhẹ nhàng một màn, ở cánh tay hắn tiếp xúc được vách núi treo leo trong nháy mắt, một luồng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem hắn hút vào trong vách núi treo leo, ngay cả nói chuyện cũng không kịp, hoàn toàn không khống chế được, Long Phi đột nhiên biến mất. Dịch Hữu Dung vội vã xông lên, nhìn vách núi treo leo la lớn, "Ê Long Phi, Long Phi!" Ở trong ánh mắt mang theo lo lắng, cũng ở trong nháy mắt này, Dịch Hữu Dung một bước bước lên trước, thân thể cũng là trong nháy mắt bị hút vào. Vách núi treo leo ở trong, một mặt khác hắc ám hỗn độn thế giới giống như vậy, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn mơ hồ, tầm mắt bất quá 10 mét, lại như là cực độ khói sương mù thế giới, ở đây là cái gì địa phương? Bí cảnh. Long Phi trong lòng căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khoách tán ra đi, không cảm giác được giới hạn, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức, hắn tu vi bây giờ quá thấp, coi như có đồ vật ở trước mặt hắn cấp bậc của hắn cũng không cách nào cảm ứng được. Dịch Hữu Dung xông tới, hô to một tiếng, "Ê Long Phi!" Thì không có phản ứng, nàng cùng Long Phi vị trí hoàn toàn khác nhau, bất quá Dịch Hữu Dung thần thức khẽ động, nàng sắc mặt bá một thoáng biến thành màu thương bạch, để cấp 8 yêu thú. Hơn nữa, trên người lập lòe minh tộc dấu ấn. Những này yêu thú, ấy toàn bộ bị Minh Nguyệt tà ác sức mạnh cho khống chế lại rồi. Nguy rồi. Long Phi. Dịch Hữu Dung càng là lớn tiếng la lên lên, "Ê Long Phi, cẩn thận, trong này tất cả đều là cấp 8 minh thú." Long Phi căn bản không nghe thấy, có một đạo sức mạnh đem hắn thế giới đang ở hoàn toàn ngăn cách hình dáng, bất quá, ở Long Phi tiến vào cái này hỗn độn bình thường thế giới sau khi, hắn cánh tay trái đột nhiên có chút đâm nhói cảm, rất kỳ quái. Trước đây chưa từng có, đâm nhói cảm chính là một khu vực nhỏ, như là bản phía dưới có gan tổn thương đang cuộn trào, đây là vì sao? Long Phi không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi tiến lên, nhìn thấy một cái to lớn cây cột. Đây là cái gì? Trụ đá. Không đúng. Này trên cây cột sao vậy dài ra dày đặc lông? Trong nháy mắt Long Phi hai mắt chấn động, cấp tốc bạo lui ra, SMN. Siêu cấp đại yêu thú.